núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 647, Nguyên Sơ Đại Đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, nhìn về phía Nguyên Sơ Đạo Tinh đang lột xác. Nguyên Sơ Đạo Tinh hóa thành Đại Đạo Sơ Sinh. Pháp tắc ngày càng hoàn thiện, phần lớn là sao chép từ pháp tắc Đại Đạo Cửu Vực. Có một phần là pháp tắc Thiên Đạo, còn dư một ít pháp tắc là do Nguyên Sơ Đạo Tinh tự mình sinh ra. Cũng là pháp tắc hạch tâm. Loại tình huống này giống như kế thừa pháp tắc Đại Đạo, lại tham khảo pháp tắc Thiên Đạo, cuối cùng tự tạo ra pháp tắc thuộc về chính mình. Pháp tắc hoàn thiện, Nguyên Sơ Đại Đạo tiến vào giai đoạn lột xác cuối cùng. Dịch giả, Nguyên Sơ Đại Đạo là Đại Đạo Sơ Sinh. Từ đoạn này tác giả lại gọi là Nguyên Sơ Đại Đạo. Có lẽ nó bắt nguồn từ Nguyên Sơ Đạo Tinh. Nguyên Sơ Đại Đạo bắt đầu thu nhỏ lại, hơn nữa hai đầu cong dần. Sở Huyền hơi sững sờ, đây là muốn làm gì? Kế tiếp, thế mà Nguyên Sơ Đại Đạo lại biến thành một cái vòng Đại Đạo Chi Hoàn. Lông mày Sở Huyền hơi nhíu, hóa thành một cái vòng. Tại sao lại biến thành một cái vòng? Hắn không nhịn được bắt đầu suy tư. Trong đầu dần nhớ lại, lúc hắn lĩnh ngộ Hỗn Độn Thủy Kinh, từng nhìn thấy một màn thế giới cửu vực được sinh ra. Từ lúc đại đạo được sinh ra, xuyên qua hỗn độn, sau đó mở ra thiên địa, Nguyên Sơ Đại Đạo biến thành một cái vòng. Thế thì đại đạo cửu vực thì sao? Có đúng là xuyên qua hỗn độn? Lúc trước hắn nhìn thấy đại đạo xuyên qua hỗn độn là giai đoạn nó mới sinh ra, hẳn là đại đạo cửu vực cũng là vòng tròn bao bọc thiên đạo cửu vực ở bên trong, giống như một khối tinh cầu. Tinh cầu, Sở Huyền đột nhiên sửng sốt. Trên bầu trời cửu vực có thể nhìn thấy một ít tồn tại giống như tinh thần. Tinh thần, ngôi sao, những tinh thần kia là thứ gì? Đây là do đại đạo diễn hóa ra tinh thần chi tượng. Tinh thần chi tượng, hiện tượng sao trời, hoặc là bên ngoài cửu vực có một mảnh tinh không. Tinh không thuộc về thế giới cửu vực, cũng nằm trong đại đạo cửu vực. Từ khi Nguyên Sơ Đại Đạo hóa thành một cái vòng, bỗng nhiên Sở Huyền phát hiện ra một chuyện. Kỳ thật hiểu biết của hắn đối với cửu vực vẫn rất ít. Nhìn thì giống như biết được rất nhiều bí mật, nhưng mà kỳ thật vẫn tồn tại rất nhiều điểm mù kiến thức. Bầu trời tinh thần cửu vực đến tột cùng là thứ gì? Là từng khỏa tinh cầu ư? Trên những tinh cầu này có tồn tại sinh linh hay không? Nói một cách chính xác, đó là có tồn tại cường giả hay không? Những khai đạo giả đã biến mất kia có phải đang ẩn cư bên trong những tinh thần kia không? Sở Huyền đột nhiên cảm thấy rất tò mò, muốn tiến vào bầu trời cửu vực dò xét những khối tinh thần kia đến tột cùng chỉ là ảo ảnh hay là tinh thần thật sự. Kế tiếp Sở Huyền mới kịp phản ứng, không thể tò mò, không thể có suy nghĩ ra ngoài, nhất định là cẩu hệ thống muốn dụ mình ra ngoài, muốn phá hư đạo tâm của mình, đang thử dò xét ý niệm trạch của mình. Sở Huyền âm thầm chửi cha mắng mẹ hệ thống, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy hiếu kỳ đối với tinh thần trên bầu trời cửu vực. Hắn lại không thể hỏi ai, ngộ nhỡ đây là kiến thức phổ thông, bản thân mình là siêu cấp đại lão vậy mà lại không biết chút gì, chẳng phải trở thành trò cười hay sao? Nguyên Sơ Đại Đạo hóa thành một cái vòng, Sở Huyền thò tay cầm lấy, đeo vào trên cổ tay, vừa khéo rất giống một cái vòng tay. Hắn liền gỡ đại đạo chi hoàn xuống, tiếp tục đặt kế bên tiểu thế giới, cùng một chỗ với thiên đạo phù. Làm thế nào uẩn dưỡng cùng thăng cấp Nguyên Sơ Đạo hoàn? Tạm thời Sở Huyền cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể mặc cho nó tự phát triển. Nguyên Sơ Đạo hoàn, Đại Đạo Chi Hoàn và Nguyên Sơ Đại Đạo là một. Nha các bạn, do tác giả thích đổi tên. Sở Huyền cũng ném luân hồi đại đạo tới bên cạnh Nguyên Sơ Đạo Hoàn. Mượn nhờ đại đạo chi lực trên thân Nguyên Sơ Đạo Hoàn, trợ giúp ẩn dưỡng, tăng cấp, cấu trúc luân hồi vẫn còn kém một điểm. Sở Huyền nhìn thoáng qua thế cục cửu vực, tiếp tục trạch trong tiểu viện, bắt đầu khai đạo, đại đạo chi lực ngưng tụ thành một người, cầm hỗn độn khai đạo phủ trong tay, đang không ngừng khai đạo, thỉnh thoảng hỗn độn sơn sẽ nện trên, đại đạo giúp nó vững chắc, không có chí bảo như hỗn độn tử quang, cho dù có cầm hỗn độn khai đạo phủ trong tay, thì tốc độ khai đạo vẫn rất chậm chạp, đến nay cũng chỉ mở thêm được 100 mét mà thôi, khoảng cách khai đạo vạn dặm, không biết chờ tới khi nào. Sở Huyền chỉ có thể mong đợi hệ thống sẽ ban thưởng cho hắn bảo vật chờ giúp khai đạo. Tu vi hiện giờ của hắn, đám đệ tử rất khó kích hoạt phần thưởng hệ thống, kỳ hạn 61 năm cũng không xa. Sở Huyền đang mong đợi hệ thống có thể ban thưởng thứ gì hữu dụng. Hiện tại phần thưởng mỗi ngày không có trợ giúp nhiều với khai đạo cảnh, thỉnh thoảng sẽ ban thưởng mấy khối ngọc thạch hóa đạo, ngược lại cũng có chút hiệu quả, có tác dụng củng cố đại đạo. Ngọc thạch hóa đạo chính là bảo vật khó cầu đối với khai đạo giả khác. Sở Huyền cũng không xem trọng mấy thứ này, mỗi lần hệ thống sẽ ban thưởng một khối, tần suất nhiều như thế, có thể thấy được thứ này không hiếm lạ. Cách chương